muốn dùng cái này một loại phương pháp đến làm cho Diệp Hy biết. Hắn chẳng qua là một loại khát vọng, mà không biết thực sự thích mình. Bởi vì giữa hai người cấm kỵ quan hệ, cho nên nàng sai Diệp Hy tuyệt đối không dám di chuyển mình. Thế nhưng nếu mà Diệp Hy thực sự muốn vẫn mình đây, cái vấn đề này làm cho Hàn Tuyết cảm nhận được sợ. Nếu quả như thật là như thế này, vậy mình phải làm sao? Nàng dĩ nhiên không biết ác, thế nhưng nàng tình nguyện tin tưởng nhi tử cũng không phải thích mình. Cho nên cho dù mình làm như vậy, hắn cũng không dám vấn mình. Tuyệt đối không dám. Diệp Hy lúc này có chút kinh ngạc nhìn mụ mụ tờ này mỹ lệ mà thành thục mặt cười. Nàng để cho mình hôn nàng. Thế nhưng Diệp Hy lại chần chờ. Không thể nghi ngờ, hắn sợ. Thế nhưng hiện vào trong ngực mụ mụ chính Chu Khêu gởi cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng đợi mình hôn một cách đi đây. Ừ, Hàn Tuyết chậm rãi trương khai hai mắt của mình. Trên mặt có một loại nụ cười khó hiểu. Bởi vì nàng cảm giác mình thắng. Cũng bởi vì đứa bé này thực sự không dám đối với mình sằng bậy. Diệp Hy nhìn cái này một cái hoàn mỹ khuôn mặt, tâm cảnh của hắn đã không có khả năng giữ vững bình tĩnh. Như đông tuyết xuân dung vậy thanh tú tiệp mi dưới đúng là một đôi thủy uong uong mắt to. Thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải. Như đen kịt bầu trời đêm trên chấm chấm đầy sao. Có vẻ phá lệ sáng sủa. Vẫn là quên đi. Thiên nhân giao chiến trong Diệp Hy lúc này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Đó cũng không phải bởi vì lý trí ước thúc, mà đúng là bởi vì trong lòng đối với cấm kỵ sợ hãi. Thế nhưng mụ mụ đối với hắn mà nói, rồi lại đúng là như vậy mê hoặc. Hai mắt của nàng trong tràn đầy một loại ngôn ngữ vô pháp miêu tả thần vận. Mắt dưới tú khí huỳnh giao tiểu mũi như thiên nhiên pho tượng tinh xảo đính trực. Độ cung ưu mỹ rồi lại gợi cảm hồng nhuận non mềm môi anh đào. Ngọc thực hiện cằm hơi nhích lên. Càng thêm phụ trợ ra trương đô lúc cái miệng nhỏ nhắn nhi tản ra vô hạn thành thục phong tình. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Hắn biết rõ nghe được tim của mình ở thẳng thắn. Thẳng thắn mà khiêu cách liên tục. Cổ họng của hắn có chút khô ráo. Một đôi ma chảo đang ở dục dịch. Hắn cắn môi dưới. Dường như đang cùng cấm kỵ gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Nếu mà Diệp Hy thắng, như vậy hắn liền thực sự hoàn toàn đã không còn đoán chừng. Nếu như hắn thua, khuất phục, như vậy sau này hắn khả năng không còn có dũng khí đối mặt mụ mụ. Thế nhưng lúc này Hàn Tuyết bởi vì thân thể nghiêng, đúng vậy mình tuốt sam hơi thường tách ra. Đầu tiên là lộ ra trắng non tế nhu tinh tế vai. Sau đó từ cổ áo trong lộ ra nhất kiện màu đỏ đường viền hoa nịt vú. Diệp Hy cái này một độ lớn của góc, vừa vặn thấy được cao vót mà kiểu rất một đôi tuyết phong trăm bao vây ở bên trong trong. Rồi lại có loại rách áo ra xu thế. Lả lướt có hứng thú hoàn mỹ đường cong lộ ra ngoài da thịt mịn nhắn bạch tích. Nhỏ và dài thon thả dịu dàng cận kham nắm chặt. Mê hoặc, đây là trần chuồng mê hoặc. Đây cũng là cấm kỵ uy hiếp, cũng là cấm kỵ dụ dỗ. Mụ mụ đầy đặn kiều đồn dưới một đôi tuyết trắng chân ngọc tương hỗ giao nhau đang. Khiến nàng có vẻ như vậy trang nhã hoa lệ. Thật mỏng vật liệu may mặc bao vây lấy nàng đầy ếp thành thục thân thể. Hoàn toàn đem nàng tuyệt vời đường cong triển lộ không bỏ sót. Liều mạng. Diệp Hy tâm giữa bỗng nhiên dũng khí không hiểu ngoài mặt lực lượng. Có thể đây là khắc phục cấm kỵ sau hưng phấn. Hắn nhìn mụ mụ, kìm lòng không đặng vươn tay cánh tay đem nàng bão càng chặt hơn. Hắn một tay vòng khuyên đang của nàng thon thả, tay kia còn lại là leo lên vai thơm của nàng. Nhất thời, Hàn Tuyết cả thân tựa ở trên người của hắn. Trước ngực một đôi no đủ tuyết phong đè ép ở lồng ngực của hắn trên. U, V, G, Q, Q, M. Thì ra cho là mình thắng, Hàn Tuyết chợt phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Diệp Hy lúc này thật rộng rãi đi ra. Đối với cấm kỵ sợ hãi, lúc này đã chậm rãi biến mất, thay vào đó đó là một loại càng cường đại hơn, càng thêm mê hoặc cảm giác, làm cho hắn muốn ngừng mà không được xung động. Nhìn nhi tử vẻ mặt si mê nhìn mình, Hàn Tuyết rốt cuộc mất đi tính táo. Đúng vậy, nàng hoảng hốt. Thật không ngờ, hắn cư nhiên thực sự có dũng khí khinh nhờn mình. Chờ một chút. Nàng hai tay cuống quýt mà chống được Diệp Hy vai. Thế nhưng ở hai mắt của nàng trong, Diệp Hy gương mặt của cũng ở vô hạn mà phóng đại. Cuối cùng đã gần trong gang tấc. Hắn thở ra nhiệt khí, làm cho Hàn Tuyết cảm thấy trên mặt một trận tê dại. Cự tuyệt hắn. Nhanh lên một chút, cự tuyệt hắn. Tại đây chỉ mảnh treo chun sát na. Hàn Tuyết tâm giữa nhớ lại cuối cùng giãy giụa thanh âm. Bàn tay của mình. Lúc này chỉ cần cố sức hung hăng quay khuôn mặt của hắn phiến qua. Hắn thì không cần không ngừng. Thế nhưng, mình làm đạt được sao? Hàn Tuyết phát giác tay của mình dĩ nhiên không ngẩng nổi đến. Lẽ nào tiềm thức trong mình cũng ở khát vọng loại này tràn đầy cấm kỵ mẹ con thân mật. Lần tới báo trước làm cho chúng ta cùng nhau rơi xuống đi. Người vợ mỹ phụ tình nhân thục nữ kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu. Cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 177 rơi xuống mù mù. Bầu trời màu lam, vạn lý không mây. Gió mát cuồn cuộn nổi lên trên đất lá khô ở giữa không trung nhẹ nhàng mà bay múa. Lúc này bầu trời là một khối tinh khiết lam tơ lụa, một tia vân chính là tú ở tơ. Lụa thượng thật mỏng vân xa. Như vậy thuần khiết, như vậy trong suốt, làm cho ta thần thanh khí sảng. Phảng phất khối kia tơ lụa ở trên mặt nhẹ nhàng thổi qua dường như. Cái loại cảm giác này vô pháp dùng từ nói đến bày tỏ. Như vậy khí trời thật sự là lui qua sân chơi xong du khách tằng hưng không ít. Đám mang trên mặt hưng phấn sáng tươi cười. Có lẽ là vừa mới chậm một mảnh mình chờ mong đã lâu chạy máy trò chơi. Cũng có lẽ là gặp một để cho mình động tâm con gái. Bất quá, những người này trên mặt không có chỗ nào mà không phải là vinh quang vẻ mặt. Đây là thế giới. Nói không rõ không nói. Rõ thế giới, làm cho vẫn có thể đến rồi vô cùng khổng lồ thế giới. Mỗi người đều là một độc lập cá thể. Ngươi là trên thế giới duy nhất, nhưng là lại không phải vẹn vẹn một duy nhất. Bởi vì trên thế giới duy nhất, nhiều lắm. Thế giới sẽ không bởi vì một mình ngươi đang cười, nó liền cười. Cũng sẽ không bởi vì một mình ngươi đang khóc, nó sẽ khóc. Tương phản, ngươi cười, chỉnh một thế giới đều ở đây cười. Thế nhưng ngươi khóc cũng chỉ có một mình ngươi đang khóc. Thế giới ảnh hưởng mỗi người tạo thành chỉnh một thế giới. Nhưng là một người lại không thể đủ ảnh hưởng chỉnh một thế giới. Đây là nếu nói hiện thực. Giờ này khắc này, mỗi người đều đang tiến hành bọn họ chuyện của mình. Mà chuyện của bọn họ lại cũng sẽ không tương hỗ ảnh hưởng. Chúng ta diễn viên lúc này trước mắt đó là một thành thục say lòng người mỹ phụ. Cứ như vậy nhìn mụ mụ, Diệp Hy không khỏi thấy có chút ngây dại. Nàng là hơn một sao mê người tuyệt sắc vưu vật. Thành thục thủy mị đoan trang thanh tú, cao nhã thành thạo. Cái này một thân thiếu phụ thủy mị làm cho kìm lòng. Không đặng dâng lên dục vọng hỏa diễm. Kêu cào nhào. Diệp Hy môi ly nàng càng ngày càng gần. Dừng tay đi. Hàn Tuyết một con ngọc trưởng ôn nhu mà tràn đầy mẫu tính mà nhẹ nhàng ở phía trên mài di chuyển. Chán trong lúc đó quyến rũ thành thục phụ nhân phong tình. Vóc người của nàng rất đẹp, thước tha tiêm dày. Mạn diệu mê người, tư thái đường cong xinh đẹp mê người. Cho dù lúc này nàng muốn phải bày ra một bộ trưởng bối mô dạng, lại vẫn như cũ nham thạch không được. Trước ngực nàng ba đào phập phồng. Bởi vì hô hấp dồn dập quan hệ, Hàn Tuyết trước ngực chứng phình tuyết phong cách hơi mỏng tình lữ trang theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Tóc đen thui phiêu phiêu đong đưa, ở gió nhẹ trong chập chờn sinh tư. Trên mặt của nàng rặng mây đỏ rậm rạp, phảng phất say rượu tiên tử giống nhau mê người cực kỳ. Cấm kỵ lực lượng làm cho Diệp Hy đã không còn sợ hãi. Lúc này trong lòng tà ác một mặt càng thêm mạnh mẽ. Hắn nhìn không được khó khăn đem trong miệng nơ u vinh quy quy to tì bọt nuốt dưới. Cặp kia ôm mỹ phụ nhân vai thủ từ từ hạ hạ rời. Vòng khuyên ở của nàng nhỏ và dài thon thả. Rõ ràng là mụ mụ ngươi nói muốn ta. Vẫn của ngươi. Ta liền. Diệp Hy hai tay ôm lấy mũi phu Hàn Tuyết đã nóng lên gò má của. Tát vào mồm quay nàng hơi khẽ mím môi, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi dán lên đi qua đi. Hắn cuối cùng vẫn thân hôn lên Hàn Tuyết đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn nhi. U, V, G, Q, Q, M. Hàn Tuyết tâm giữa nhất thời dâng lên kinh đào hãi lãng. Nàng sai rồi, sai rất thái quá. Nhi tử dĩ nhiên thực sự có dũng khí khinh nhờn mình. Như vậy, làm sao bây giờ? Hàn Tuyết tâm lần thứ hai chờ. Nên hoảng loạn. Nàng nguyên vốn cũng không có gặp phải Diệp Hy cư nhiên sẽ thực sự hôn mình. Thế nhưng sự tình xảy ra, nàng lại mê võng. Giãy xua. Nàng muốn giãy xua. Thế nhưng môi truyền tới vết dương cảm lại làm cho nàng mê loạn. Giờ khắc này thời gian phảng phất đình chỉ giống nhau. Hai người bọn họ cũng là vẫn không nhúc nhích. Lặng lặng cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể. Đón, Diệp Hy đưa ra đầu lưới để đang con mẹ nó đôi môi trên nhẹ nhàng mà liếm làm. Thế nhưng, Hàn Tuyết lại cắn chặt môi, cũng không mở. Lúc này nàng không có phản kháng, cũng quên mất phản kháng. Nhưng chính là không có người có cái này tiểu nam hài dính vào. Chỉ còn lại một tia thanh minh để cho nàng tử thủ khớp hàm. Không muốn khuất phục. Cũng không có thể đủ khuất phục. Hàn Tuyết trong lòng vang lên như thế một thanh âm. Thế nhưng môi của mình bị cậu bé ngậm, cái này một loại bị chinh phục cảm càng ngày càng mãnh liệt. Cấm kỵ. Luân lý, đạo đức. Các loại dưới áp lực, Hàn Tuyết trở nên càng thêm kiên định. nàng không thể tùy ý tiểu tử này lăn lộn đến. Thế nhưng Diệp Hy cũng không nghe theo, không buông thả. Kêu cào nhào một tiếng. Diệp Hy nuốt vào nước bọt. Cặp kia ma chảo lại đang con mẹ nó vòng eo trên dưới dao động đang. Cảm thụ nàng mềm mại băng cơ ngọc phu. Lửa nóng bàn tay vừa tựa hồ tình chưa đủ với hiện trạng. Dĩ nhiên hướng về trước ngực nàng cặp kia thỏ ngọc leo đi. Cao vót núi non tả hữu loạn choạng, chợt bị đôi bàn tay cấp áp cái rắn chắc. Bào mãn sơn thể nhất thời đình chỉ hoảng động. Thế nhưng Diệp Hy thủ trưởng cũng khéo tay không có khả năng tan áp. 10 con ngón tay thật sâu lâm vào con mẹ nó da thịt trên. Tràn đầy mềm mại co giãn thỏ ngọc phát hiện đi vào, nho nhỏ núm chìa vào Diệp Hy lòng bàn tay thượng. Thật lớn tốt mềm mại. Diệp Hy trong lòng la lên. Hai tay kìm lòng không đặng cố sức sờ. Đem vật cầm trong tay cặp kia ngạo rất bầu ngực sữa thưởng thức đang. Xoa nắn. Làm cho đầy đặn thỏ ngọc ở trong tay biến đổi các loại của mình thích hình dạng. A, đang ở dãy rua hàn tuyết lại càng hoảng sợ, vội vã muốn đẩy ra nhi tử thế.